Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 1030, thần bí lôi điện khu vực. Này nham thạch liền là hết sức bình thường nham thạch. Chu Hạo tiến vào bên trong dãy núi bộ. Cảm thụ một thoáng, nham thạch bên trong không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Cũng không giống trước đó Akaru lấy ra viên kia. Bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng thật lớn, nếu không phải trong đầu y nguyên truyền đến một chút gợn sóng. Chu Hạo thậm chí cho rằng Akaru có phải hay không lừa gạt hắn. Đi, không do dự, Chu Hạo cấp tốc hướng về nham thạch bên trong xuyên qua. Này một xuyên qua, thậm chí đi qua thời gian một tháng, trong đầu gợn sóng tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Chu Hạo cảm thụ được cỗ ba động này, trong mắt có chút điểm khiếp sợ. Hắn là tổ thần cường giả, tốc độ nhanh bực nào, coi như tại nham thạch bên trong tốc độ nhận lấy một chút hạn chế. Thế nhưng một tháng trước tiến vào khoảng cách, nếu như là linh thần cường giả, đoán chừng muốn thời gian mấy chục năm. Thời gian lâu như vậy, chung quanh vẫn là như thế bình thường nham thạch. Thế nhưng Chu Hạo trong đầu bản nguyên tinh thạch gợn sóng hơi mãnh liệt một chút. Tiếp tục đi tới, Chu Hạo cảm thụ được động tĩnh chung quanh, trầm tư một chút, tiếp tục hướng về phía dưới tiến lên. Giống tại trước đi vào một khu vực thời điểm, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến, một chỗ nham thạch lắc lư, sau đó lại có một đầu vô cùng quái dị quái vật hướng hắn kéo tới. Quái vật này toàn thân có lưỡi đao lân giáp, ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy bạo lệ chi khí, chân thần nhị trọng thiên hung thú, ngụy trang năng lực đã vậy còn quá mạnh. Chu Hạo sững sờ, này hung thú cùng nham thạch cơ hồ hòa thành một thể. Chu Hạo đều không có quá mức chú ý, tâm niệm vừa động, Chu Hạo tản ra chính mình linh hồn. Đem cái này hung thú trực tiếp nô dịch. Chủ nhân, hung thú nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đợi ở chỗ này? Chu Hạo nhìn chằm chằm cái này hung thú hỏi. Hung thú vội vàng nói. Chủ nhân, ta là trong lúc vô tình tới chỗ này, phát hiện nơi này đối ta lôi điện pháp tắc tu luyện đối ta có một ít chỗ tốt, cho nên vẫn đợi ở chỗ này. Lôi điện pháp tắc tu luyện có chỗ tốt. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Tâm niệm vừa động, lôi điện phân thân xuất hiện. Chu Hạo yên lặng cảm thụ một thoáng, xác thực tăng lên một chút, bất quá không rõ ràng. Trên thực tế, Chu Hạo lôi điện pháp tắc thiên phú hạng gì nghịch thiên, vượt xa người khác, với hắn mà nói không rõ ràng. Thế nhưng đối mặt khác người mà nói, này tăng lên biên độ khẳng định lớn hơn một chút. Hung thú trí tuệ thấp, nghĩ muốn tiến bộ là rất khó một sự kiện, lại tại này trong đạt đến chân thần nhị trọng thiên cấp độ. Phía dưới này đến cùng có cái gì? Chu Hạo trong lòng bắt đầu cảm thấy hứng thú, coi như không có mặt khác, có thể tăng tốc hắn lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ. Đây cũng là không sai cơ duyên. Tiếp tục, không có dừng lại, Chu Hạo tiếp tục hướng phía dưới tiến lên. Thời gian cấp tốc trôi qua, một tháng, hai tháng, trong nháy mắt thậm chí đi qua thời gian sáu tháng. TT, trong tai một đạo tê minh thanh vang lên, sau đó một đầu cự mãng cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Bất quá Chu Hạo tay phải vồ một cái, đêm này cự mãng hoàn toàn nắm ở trong tay. Linh thần nhị trọng thiên cấp độ hung thú. Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vậy mà có nhiều như vậy hung thú, mà lại thực lực còn như thế mạnh. Phải biết, hiện tại Mạc Vân đại thế giới người mạnh nhất chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên cảnh giới thôi, mà lại chỉ có hai vị. Như đám hung thú này ra ngoài, tuyệt đối có khả năng rất nhanh hủy diệt Thâm Uyên Điện cùng Kim Vực Tháp. Bất quá hết thảy hung thú đều an tĩnh đợi tại nơi này, không muốn động đậy. bọn hắn tại đây bên trong thực lực đều đang thong thả tăng lên lấy. Nơi này đối lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc càng có lợi hơn. Chu Hạo lôi điện pháp tắc phân thân cảm thụ một thoáng, trong lòng của hắn thất kinh. Thời gian 6 tháng, hắn một mực tại hướng về dãy núi dưới đáy tiến lên. Đã đi tới rất dài khoảng cách, thế nhưng đến hiện tại còn không có gì phát hiện. Bất quá trong đầu gợn sóng cũng là tăng cường. Chu Hạo cảm thụ được trong đầu bản nguyên tinh thạch gợn sóng, đem trong lòng tâm tình rất phức tạp thu lại. Chu Hạo tiếp tục đi tới, hắn tiếp xúc đến một chút hung thú thực lực cũng tại tăng cường. Theo linh thần nhị trọng thiên sơ kỳ một mực tại tăng cường lấy. Cuối cùng vậy mà gặp một đầu thực lực gần nhau linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hung thú có thể đi đến mức độ này, đơn giản liền là nghe rợn cả người. Đúng rồi, đám hung thú này tựa hồ cũng là lôi điện thuộc tính. Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động, âm âm, đang suy nghĩ, bỗng nhiên Chu Hạo trong tai truyền đến một hồi tiếng vang. Đây là lôi điện thanh âm. Chu Hạo nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Hưu, bỗng nhiên, một nơi khủng bố gợn sóng truyền đến, sau đó nham thạch phá toái thanh âm truyền đến. Không biết là cái gì cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Đó là cái gì? Chu Hạo trong lòng hơi động, thân ảnh cướp động, cấp tốc đuổi theo, thế nhưng tốc độ của hắn vậy mà không kịp. Tiểu Kim, Chu Hạo vội vàng nói. Hưu, một vệt kim quang bay ra, cấp tốc bay đi, rất nhanh Tiểu Kim lại bay tới. Chu Hạo, đây là một quả hòn đá. Tiểu Kim đứng tại Chu Hạo trước người, hai cái móng vuốt còn ôm một quả hòn đá. Này hòn đá cùng Akaru phát hiện viên kia giống nhau. Chu Hạo kiểm tra một hồi hòn đá, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ cơ duyên chỗ ngay ở chỗ này? Hòn đá từ nơi này bay ra ngoài, sau đó bị mổ một đầu hung thú hoặc là bởi vì mặt khác trùng hợp bị mang theo ra ngoài. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ chờ mong, đủ loại sự tình kỳ dị đều biểu thị nơi này không đơn giản. Hít sâu một hơi, Chu Hạo tiếp tục đi tới lấy. Theo tiến lên, từng đạo tiếng nổ vang rền vang lên, chung quanh nham thạch tựa hồ cũng cấp tốc biến hóa, trở nên cuồng bạo, càng ngày càng tiếp cận Akaru lúc trước hòn đá. Nơi này là, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Hắn cảnh tượng trước mắt vậy mà trong nháy mắt biến hóa. Nơi này xuất hiện một mảnh khu vực chân không, khu vực bên trong lôi điện đan xen, giống như là từng đầu lôi long đang không ngừng nhảy nhót lấy. Điện quang chớp động, nổ vang rung động, này chút lôi điện đánh vào phụ cận một chút nham thạch bên trên. Này chút nham thạch trực tiếp chóc ra, thậm chí có một ít trực tiếp vẩy ra ngoài. Chu Hạo thậm chí tại đây chút trong sấm sét đều cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Này lôi điện gợn sóng hoàn toàn ở vào tổ thần cảnh giới. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại vùng núi này nơi cực sâu vậy mà tồn tại dạng này một chỗ kỳ dị khu vực. Hắn nhưng là tổ thần cường giả, đều hao phí thời gian dài như vậy mới lại tới đây. Đi qua nhìn một thoáng, ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ. Chu Hạo trước người cấp tốc tạo thành một tầng màu trắng, màu đỏ mang mỏng. Này là sinh mệnh pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc áo nghĩa vận dụng. Mà thân thể của hắn cấp tốc tiến nhập trong đó. Âm âm, lôi điện nổ vang, tựa hồ cảm nhận được Chu Hạo đến, cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Chu Hạo trong nháy mắt toàn bộ bị này chút lôi điện bao phủ lại. Phòng ngự màng mỏng điên cuồng ngăn cản này chút lôi điện. Không ngừng rung động, Chu Hạo ánh mắt nhìn không thấy cuối lôi điện, trong lòng cũng là vô cùng thận trọng. Nơi này tựa hồ là một chỗ vô cùng địa phương nguy hiểm. Hơi vô ý, khả năng liền sẽ chết. Nhưng lúc này Chu Hạo lại tới đây, trong đầu hắn bản nguyên tinh thạch điểm sáng lại kịch liệt rung động. Này so phát hiện mặt khác bản nguyên tinh thạch thời điểm rung động còn mãnh liệt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.